Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, lập gia đình. Không thể, bình thường bọn họ cũng không ít tại ta bên cạnh khoe khoang. Không được ta lại khoe khoang trở về. Trương Dĩ Thành trợn mắt, lão gia tử cùng hắn kia ban lão hữu cũng đúng là buồn chán. Lẫn nhau ở giữa so đi so lại so cả đời. Lúc còn trẻ so với chính mình cá nhân thành tựu, đợi có hài tử sau đó so với nhà nào hài tử thông minh hơn. Hài tử lớn, lại so với con nhà ai có tiền đồ nhất. Bây giờ già rồi, lại so với rồi đời cháu nhi người nào trước thành thân. Người nào tiên sinh tử, cái nào cưới nàng dâu đẹp mắt lại hiếu thuận. Không được, còn chưa quyết định thời gian đây. Vạn nhất đám kia lão già hỏi tới không phải náo loạn chê cười. Còn chưa đi đến hành lang dài phần cuối, lão gia tử lại quay người lộn trở lại, trong miệng lẩm bẩm: "A thần a, ngày mai để cho quản gia mời người đến giúp lấy nhìn một chút. Nhìn một ngày kia là ngày hoàng đạo, chúng ta liền đem hôn sự làm thôi." Nhìn đến lão gia tử cử động dị thường, muốn tới xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhạc Khê nghe được câu này, có chút ngượng ngùng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, bất quá nghe được hắn trong lời nói ý tứ sau đó, không nhịn được khiếp sợ hướng Trương Thần nhìn lại. Trương Thần cũng chính nhìn chăm chú nàng, hai người ánh mắt giao hội, nhưng lại thật nhanh tách ra. Thật sự là Nhạc Khê quá mức xấu hổ, căn bản không dám theo Trương Thần mắt đối mắt. Trương Thần nhếch miệng lên, rõ ràng là tùy tiện đến một bộ đối với cái gì đều bất kể không để ý tính tình. Ở trước mặt mình chung quy lại là sẽ đỏ mặt. Cô gái nhỏ này làm sao có thể đáng yêu như thế. Hai người tiểu chuyển động cùng nhau, không có thể chạy thoát mấy người đứng xem ánh mắt. Bất quá bọn hắn tất cả đều đối với cái này vui vẻ nhìn thấy, cho nên ngay cả diễu cợt cũng không dám mở miệng. Rất sợ đã quấy rầy này một đôi nhu tình mật ý. Từ chỗ khác viện vừa về tới phủ tướng quân, Trương Dĩ Thành liền gọi tới quản gia, khiến hắn tìm một cái ngày giờ tốt lành, lại cẩn thận đem trong phủ bố trí một phen, lấy nghênh đón mới nữ chủ nhân vào cửa. Hoài An không biết có thể hay không chạy tới, bất quá cũng không có gì, chờ hắn theo biên quan trở lại uống nữa cái ly này nàng dâu trà là được. Mẹ của ngươi nơi đó, vẫn là đem nàng gọi qua đi. Trương Thần nghe những lời này, trên mặt biểu hiện cứng đờ, hắn cơ hồ quên mất mình là có mẫu thân người. Ta biết rồi, bất kể nàng đối với tự mình thế nào, dù sao cũng là mẫu thân mình. Điểm này mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ cho nàng. Thương lượng xong chuyện này, Trương Dĩ Thành cũng không có gì hay đi quản. Đơn giản đem còn lại chuyện giao cho Trương Thần đi toàn quyền xử lý. Nghề quân giao đối mặt với một phong tinh mỹ thiệp mời, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhi tử muốn thành thân, nàng không phải ngay đầu tiên biết được cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả Trương Thần người cũng không có tự mình tới thông báo nàng. Bất quá tốt xấu nàng ngày đó vẫn có thể làm là Trương gia đương gia phu nhân tham dự hôn lễ, coi như là cho nàng toàn mặt mũi. Quy Lân phủ công tử, rốt cuộc phải cùng người thành thân. Cái này tin tức, theo bị truyền tới ngày đó trở đi, vẫn tại đô thành toàn bộ bát quái trong vòng lưu truyền đến hắn thành thân ngày hôm đó. Bởi vì Trương Thần niên kỷ không coi là nhỏ, nhưng vẫn cũng không có thành thân. Thoải mái bát quái quần chúng không khỏi suy đoán hắn là không phải có cái gì ẩn tật, hoặc là dứt khoát thích nam nhân. Còn từng trải qua đem hắn bên người mấy cái đắc lực mấy vị kia quản sự bài cái thứ tự, chính là xem ai tương đối có thể theo tướng quân công tử là loại quan hệ đó. Trương Thần cuối cùng thành thân, để cho những thứ này không đáng tin cậy lời đồn đãi rối rít chung kết. Nhạc Khê sớm tại mấy ngày trước cũng đã đi rồi biệt viện ở, bởi vì Thiên Khải Vương triều có một cái như vậy quy củ, cần phải thành thân chưa lập gia đình nam nữ là muốn ít nhất 3 ngày thời gian không thể gặp mặt. Nhạc Khê nhà mẹ chỉ có sư phó của nàng một người, sớm tại thương lượng muốn thành thân thời điểm, Trương Thần cũng đã phái người đi bắt hắn cho nhận đến. Giống vậy ở tại trong biệt viện, những thứ kia rườm rà quy củ, Trương Thần nhưng thật ra là không quá để ý. Lưỡng tình cảm cá nhân tốt coi như là sở hữu, quy củ đều không thủ. Cũng giống như vậy hạnh phúc. Ngược lại nếu như thành thân hai người lẫn nhau ở giữa không có tình cảm gì. Coi như là giữ sở hữu quy củ. Gì đó đều chiếu được rồi đi làm. Về sau hôn nhân cũng tuyệt đối hạnh phúc không được. Bất quá Nhạc Khê đối với cái này nhưng là rất coi trọng. Thường ngày loại trừ ngủ ở ngoài. Hai người vượt qua 3 canh giờ không có gặp mặt nàng sẽ tim đập rộn lên người. Dĩ nhiên tại Trương Thần phái người đưa miệng tin sau đó cũng có thể chịu đựng chưa ra gặp mặt. Ngày mùng 10 tháng 9, thích hợp gà cưới, là Trương Thần cùng Nhạc Khê thành thân thời gian. Trương Hoài An đã xác định không thể trở về nhà. Bất quá nhưng vẫn là khiến người cho Trương Thần mang tới một phần lễ vật. Là hắn tại biên quan bên kia trong chùa miếu. Đặc biệt mời cao tăng khai quang Phật Châu. Bất quá chỗ đưa đối tượng cũng không là Nhạc Khê cái này sắp là con dâu, là lúc sau Trương Thần hài tử. Điều này làm cho Trương Thần hơi có chút thay Nhạc Khê xấu hổ. Lại nói Trương Hoài An cái này lão công công còn chưa từng thấy qua con dâu mặt sẽ đưa lễ vật biến hình thúc đẩy sinh trưởng, cũng quá mức mở ra điểm chứ. Mùng 10 thiên sáng sớm, Trương Thần liền mang theo rước dâu đội ngũ đi rồi ngoại ô biệt viện. Một giờ chặng đường, đi tới thời điểm mới bất quá tờ mờ sáng. Mặc dù Nhạc Khê chỉ có một cái sư phụ, có thể nàng hộ vệ đoàn nhưng đặc biệt thanh thế to lớn. Tần Tĩnh Xu, là Vũ Tình, Nam Gia Dương, thậm chí hai nữ, đều đầu hàng đến nàng dưới quyền. Trương Thần một thân chú rể giả bộ, người khoác đại hồng hoa. Mang theo một đám bạn tốt, dốc hết sức, trả lời thiên kỳ bách quái vấn đề, ưng thuận rồi nhiều vô số kể hứa hẹn, cộng thêm đưa lên một phong thật to hồng bao, này mới xông qua từng đạo cửa ải khó, thành công để cho đối phương mở cửa. Nhạc Khê mặc lấy một bộ đỏ tươi áo cưới, đỉnh đầu thêu lên trăm năm tốt hợp khăn đội đầu của cô dâu, từ sư phó của nàng cõng lấy sau lưng, ra cửa phòng. Trương Thần thấy vậy nhanh chóng tiến lên, một cái công chúa ôm liền đem nàng ôm lên kiệu hoa. Chung quanh một đám bạn xấu thấy, tự nhiên không tránh được một phen giễu cợt. Bất quá Trương Thần thì sẽ không để ý, đừng nói địa phương phong tục vốn là như vậy, coi như là không có như vậy cách nói. Nhạc Khê nhưng là tức thì trở thành chính mình nàng dâu người, muốn thương nàng cả đời, tự nhiên không kém nhiều ôm nàng mấy bước này đường. Một đường diễn tấu sáo và trống mà đi tới phủ tướng quân. Trương Thần theo lập tức đi xuống. Nhận lấy vui bà trong tay cán cân. Đem cửa kiệu gánh lên. Nhạc Khê cầm trong tay một cái đỏ rực trái táo. Chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắn mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn hoàn hảo vô khuyết trái táo. Trong lòng không nhịn được cảm thán. Cô gái nhỏ hiện tại nhưng là còn đói bụng đây. Thật khó cho nàng chịu đựng không có đối với trái táo hạ khẩu. Vẫn là công chúa ôm. Trương Thần đem nàng cho ổn ổn đương đương đặt ở vui trong sảnh gian trên đất trống. Trương Dĩ Thành cùng Nghê Quân Giao hai người ngồi ngay ngắn ở cao đường. Chờ Trương Thần cùng Nhạc Khê hành lễ. Lễ quan là một nam. Tự nhiên không có gì lời đùa tốt giảng. Trực tiếp liền hát lễ rồi. Người mới hành lễ. Nhất bái thiên địa tương đương, Trương Thần kéo Nhạc Khê tay. Hướng về phía phòng ngoài bái đi xuống. Nhị bái cao đường tương đương, hai người xoay người. Hướng về phía Trương Dĩ Thành cùng Nghê Quân Giao vị trí. Lại vừa là xá một cái. Phu thê giao bái tương đương, lần này Trương Thần có chút khẩn trương. Thiếu chút nữa thì cùng Nhạc Khê đụng nhau. Tốt tại phía sau hắn Lưu Minh Hiên kéo hắn một cái. Không có làm trò cười. Bất quá coi như là thật đụng phải, mọi người cũng chỉ sẽ giễu cợt Trương Thần theo Nhạc Khê như keo như sơn loại hình chứ. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng tương đương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.